Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 50, tùy theo mà đến chuyển nhượng lời đồn đãi. Ở trận đấu kết thúc sau khi, Cung Chính cũng bị nhiều lần hỏi đến đang tiến hành World Cup trọng tài vấn đề. Đối với các ký giả dò hỏi Cung Chính là nói như vậy. Đối với trọng tài vấn đề mọi người đều thấy được. Ta cũng không có yêu cầu rất đừng nói rõ. Ta chỉ hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong. Trọng tài chính môn có thể càng làm hẹn cẩn thận. Một giây nhớ kỹ Tĩnh An. Vì là ngài cung cấp đặc sắc xem. Tuy rằng Cung Chính cái tên này không có nói rõ. Thế nhưng ai nấy đều thấy được. Cung Chính đối với trọng tài chính vẫn là rất có vi từ. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nói ra. Hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong trọng tài chính càng làm càng tốt, lời nói đến rồi. Ngoại giới đối với những vấn đề này vẫn là xào đến nhốn nháo. Thế nhưng đội tuyển Đức vào lúc này nhưng thả các cầu thủ một ngày nghỉ. Huấn luyện viên đội Đức lớp hy vọng các cầu thủ có thể buông lỏng một chút. Sau đó sẽ đến đối mặt mặt sau càng tàn khốc thi đấu. Có điều, đối với đội tuyển Đức cách làm như thế, rất nhiều truyền thông đều biểu thị không ủng hộ. Người Anh cho rằng người Đức đây là đuôi vểnh đến bầu trời. Không phải là thắng bọn họ nước Anh một lần sao? Dùng đến như thế lên mặt sao? Mà cái khác truyền thông cũng dồn dập cho rằng người Đức hơi quá rồi. Vào lúc này lại vẫn nghỉ. Có điều, đội tuyển Đức phương diện không để ý đến những này. Lớp tự có hắn cân nhắc cùng sắp xếp. Lớp đang đối mặt phóng viên dò hỏi thời điểm. Hắn trực nói ra một câu. Ai là World Cup trong lịch sử tối ổn định đội bóng? Làm các ký giả nghe nói như thế thời điểm đều bối rối. Không biết là cái có ý gì. Dồn dập hạ xuống kiểm tra World Cup lịch sử. Này không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Ai là World Cup trong lịch sử tối ổn định đội bóng? Không phải Brazil. Không phải Italy. Mà là đội tuyển Đức. Theo bổn chàng đánh bại đội tuyển Anh. Đội tuyển Đức từ 1954 năm World Cup tới nay. Liên tục 15 giới tiến vào World Cup tứ kết. Cái này kỷ lục chỉ ít ở thời gian rất lâu bên trong đều sẽ không bị đánh vỡ. Bởi vì hiện nay ngoại trừ nước Đức ở ngoài. Liên tục tiến vào World Cup tứ kết thời gian siêu trường cũng chỉ còn lại Brazil. Mà bọn họ kỷ lục chỉ có thể từ năm 1994 bắt đầu tính toán. Đương nhiên, đội tuyển Đức ổn định chiến tích đầu tiên bắt nguồn từ bọn họ siêu cường lực công kích. Đội bên trong số 1 xạ thủ Cung Chính bổn chàng đánh vào cá nhân đang tiến hành World Cup cái thứ 7 ghi bàn, hắn hiệu suất cao làm người tặc lưỡi. Còn có chính là closer hắn cũng đánh vào hắn World Cup thứ 11 bóng. Đến đây hắn cách mình tiền bối Jack Mueller 14 bóng kỷ lục còn kém 3 bóng. Cách World Cup đệ nhất xạ thủ Ronaldo cũng chỉ kém 4 bóng. Chỉ cần đội tuyển Đức duy trì cường thịnh như vậy tấn công trạng thái. Closer ở đang tiến hành World Cup trên hoàn thành đối với tiền bối vượt qua cũng không phải là không. Thể được sự tình. Đối với này, Closer biểu thị, ta xác thực hy vọng tiếp tục vì là đội tuyển Đức ghi bàn. Nhưng ta không để ý cái gì kỷ lục. Ta chỉ là hy vọng đội bóng có thể thắng được cuối cùng quán quân. Lần này các ký giả là rõ ràng. Lớp lời kia là có ý gì? Dĩ nhiên chỉ có đội tuyển Đức tối ổn định. Như vậy cách làm có thể không đúng. Thắng được nước Anh thăng cấp. Điều này cũng khiến nước Đức liên đoàn bóng đá hết sức cao hứng. Sau trận đấu bọn họ lập tức thực hiện lời hứa. Vì là đội tuyển Đức mỗi vị đội viên ban phát 5 vạn euro thắng trận tiền thưởng. Nguyên lai, xuất hiện ở Trinh Nam Phi trước. Lấy Balak. Closer làm đại biểu 4 tên cầu thủ sẽ cùng nước Đức liên đoàn bóng đá liền tiền thưởng vấn đề tiến. Hành trao đổi, kết quả nước Đức liên đoàn bóng đá cuối cùng đưa ra bảng giá là vòng bảng thi đấu cùng thập lục cường cường đều không có tiền thưởng. Tiến vào tứ kết mỗi người 5 vạn euro, tiến vào vòng bán kết mỗi người 10 vạn vạn euro, trận chung kết 15 vạn euro, thắng lợi 20 vạn vạn euro. Dựa theo tiền thưởng giá cả tính toán, đội tuyển Đức có 23 tên cầu thủ. Hơn nữa các huấn luyện viên nên được tiền thưởng. Một khi đội tuyển Đức thắng lợi, Nước Đức Liên đoàn bóng đá đem lấy ra gần 6 triệu vạn euro tiền thưởng đến khao cầu thủ. Ngày hôm qua sau trận đấu, bóng đá hoàng đế Beckenbauer cao hứng nói. Lúc trước ta liền đối ngoại tuyên bố, nước Đức gặp tiến vào tứ kết. Rất cao hứng ta không có nói sai. Các đội viên biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn họ có lý do thu được bất kỳ ngợi khen. Đương nhiên ta phi thường hy vọng bọn họ thu được càng nhiều khen thưởng. Nhưng tiền đề là bọn họ nhất định phải tiếp tục thủ thắng. Đội bóng chính là nước Đức các cầu thủ. Thả một ngày nghỉ. Thế nhưng bởi châu Phi quả thật có chút không quá an toàn. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia dưới sụp khách sạn cũng không ở hệ thống an toàn bên trong. Mặc dù có đặc công bảo vệ, đội tuyển Đức các cầu thủ vẫn là rất ít người ra ngoài chơi. Mọi người đều ở trong khách sạn thả lỏng nghỉ ngơi. Dù sao bên trong tửu điếm nên có phương tiện cơ bản đều có. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ ngay ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Cùng chính cái tên này hoặc là chính là đi một hồi bên trong tửu điếm quán bar. Hoặc là chính là tìm đội hữu vui đùa một chút bia cái gì. Có điều, đội tuyển Đức cái khác cầu thủ cơ bản đều cùng vợ của chính mình bạn gái oa cùng nhau. Cơ bản đều cùng chính cái tên này chính mình chơi. Lần này tiểu tử này liền tình cờ xem lướt qua một hồi trên lưới tin tức. Năm nay là World Cup năm. World Cup trở thành cái này mùa hè sốt dẻo nhất đề tài. Nhưng là, vào lúc này, có người muốn đứng ra cướp World Cup danh tiếng. Vậy thì là chuyển nhượng. Theo World Cup từng bước thâm nhập, châu Âu các nhà giàu có đội bóng dồn dập đưa mắt đầu hàng nơi này. Bắt đầu tìm kiếm chính mình con mồi. Phía trước liền Hân La chuyển nhượng nghe đồn. Tựa hồ đây là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Châu Âu mụn nhọt truyền thông dồn dập công bố World Cup trong lúc chuyển nhượng nghe đồn. Tây Ban Nha báo A liền như vậy đưa tin. Bernabeu trung nghênh đón đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải. Mai công 3,040 vạn euro gia nhập liên minh Real. Bọn họ ở văn bên trong như vậy đưa tin. Theo Brazil địa phương truyền thông 28 ngày đưa tin. Tuy rằng nước Anh đội bóng Manchester City đội đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng Mai Công đã trải qua xác nhận gia nhập liên minh Real Madrid đội. Theo đưa tin, ở Nam Phi World Cup sau Real Madrid liền đem tuyên bố Mai Công chuyển nhượng. Phí chuyển nhượng đạt đến 3,040 vạn euro. Mai Công chính là Mourinho nhậm chức Real huấn luyện viên sau mua vào cái thứ nhất ngoại viện. Ngoài ra, Argentina Di Maria cũng ở Mourinho chuẩn bị tiến cử danh sách bên trong. Benfica câu lạc bộ chủ tịch cũng chứng thực Di Maria đem cách đội tin tức. Mourinho dạy học nước y tế Milan đội trong lúc, Mai Công chính là kỳ chủ lực hậu vệ. Cũng câu lạc bộ thắng được Italian Cup cùng Champions League giải đấu quán quân. Đúng, có người nói Mourinho đối với Argentina Di Maria cũng biểu thị hứng thú. Có người nói Real Madrid đã vì là Di Maria mở ra một phần 40 triệu euro đại hợp đồng. Thế nhưng, này đang nhận được nước Anh chờ nhiều nhà truyền thông nghi vấn. Nước Anh Mirror Newspaper liền như vậy đưa tin. Argentina cánh thiên sứ phẳng bẻ gãy xí. Như vậy sao phối Real 40 triệu euro báo giá? Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Từ mùa giải trước kết thúc đến nay, Argentina tiểu tướng Di Maria vẫn là chuyển nhượng thị trường con cưng. Bất luận là Chelsea, Man City vẫn là Galacticos Real. Rất nhiều cường quốc đều hy vọng tiến cử nhân xưng cánh thiên sứ Di Maria. Real thậm chí bắn tiếng, tất mua Di Maria, nhưng năng lực không phải thổi ra. Di Maria World Cup biểu hiện khiến người ta nghi ngờ. Lẽ nào hắn thật có thể trị 40 triệu euro? Người giá trị 3 cái ức Maradona đối với Di Maria cổ vũ làm người khác sâu ấn tượng. Cùng Mexico chiến dịch, hắn vẫn xuất hiện ở tràng danh sách bên trong điền lên tên Di Maria. Mà cái này cũng là mới có 22 tuổi Di Maria liên tục lần thứ 4 ở World Cup trên ra trận. Thi đấu bên trong, Di Maria trước tiên dùng một cước vùng cấm trung lộ đại lực sút gôn cho Mexican đến rồi cái hạ mã uy. Nhưng mà ở Mexican gần như điên cuồng phòng thủ bên dưới. Di Maria quá đáng gầy yếu, thân thể có vẻ tương đương đáng thương. Căn cứ số liệu thống kê, Di Maria bổn chàng tổng cộng hoàn thành 3 lần sút gôn, chuyền bóng 34 thứ, thành công 23 lần, có 6 lần soạt bóng cùng 10 lần dự đoán chặn lại. Biểu hiện tương đối toàn diện, nhưng làm người lo lắng chính là Di Maria cùng Argentina vương bài Messi thiếu hụt phối hợp. Ở năm 2008 Bắc Kinh Olympic trên, chính là Messi then chốt một chuyền Di Maria đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Ngoài ra, Di Maria thân thể thế yếu trong trận đấu quá mức rõ ràng. Từ lúc trận đầu vòng bảng thi đấu đá với Nigeria lúc bị Maradona mang nhiều kỳ vọng, Di Maria liền toàn trường mộng du. Trận đấu kia sau, Di Maria bản thân cùng Maradona đều gặp phải Argentina báo Ole nghi vấn. Tuy rằng tiến vào lưới khung thành sau trận đấu vì là Di Maria đánh ra phân cũng không phải là toàn trường điểm thấp nhất, nhưng bọn họ đối với Di Maria lời bình nhất châm kiến huyết. Tuy rằng nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng cùng Tevez, Messi chờ đội hữu thua chỉ kém em. Hắn tựa hồ vẫn không có dung nhập vào này chi đội tuyển Argentina bên trong. Đương nhiên chuyển nhượng thị trường còn truyền lưu vô số đồn đại. Nói thí dụ như, Real Madrid coi trọng đang tiến hành World Cup nhất làm cho người sáng mắt lên đội tuyển Đức trong trận Ozil cùng cung chính. Bọn họ đã vì là Ozil chuẩn bị hơn 10 triệu chuyển nhượng tài chính. Còn có người công bố, Real Madrid còn làm gốc giới World Cup biểu hiện xuất sắc nhất hàng tiền đạo đại tướng cung chính, chuẩn bị 70 triệu trở lên chuyển nhượng tài chính. Có người nói đây là trước Inter Milan chủ soái Mourinho làm chủ Real Madrid duy nhất điều kiện. Cung chính cái tên này ở gần nhất hai cái thi đấu mùa giải biểu hiện quả thực có thể dùng nghịch thiên hình dung. Đầu tiên là cái tên này ở Bundesliga đơn mùa giải đánh vào 44 cái ghi bàn, sáng tạo tân Bundesliga nhưng nhét vào ghi bàn nhiều nhất kỷ lục. Sau đó chuyển nhượng Premier League sau khi, cái tên này lại truy bình ngoại hạng Anh đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn, đánh vào 37 bàn. Hơn nữa cái tên này ở Champions League càng là đánh vào hơn 20 bóng. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Hiện tại cung chính cái tên này ở World Cup trên còn có như thế biểu hiện kinh diễm. Này có thể so cái gì Cristiano Ronaldo cùng Messi muốn mạnh quá nhiều rồi. Đi xem một chút năm mùa hè bị Real Madrid dùng giá trên trời tiến cử Cristiano Ronaldo biểu hiện đi. Tuy rằng Cristiano Ronaldo biểu hiện vẫn là rất tốt, nhưng là cùng cung chính cái tên này so ra, quả thực kém đến quá xa quá xa. Mọi người đều nói Manchester United làm một bút thật buôn bán. Manchester United quả thực bị xem là chuyển nhượng thị trường thành công điển phạm. 70 triệu. Cái giá này vừa ra tới, Real Madrid liền chịu đến vô số người chào phúng. 70 triệu đã nghĩ mua cung chính. Đây cũng quá buồn cười đi. Xem các ngươi hơn 90 triệu tiên sinh Cristiano Ronaldo ở giải đấu cùng World Cup bên trong biểu hiện. Nhìn lại một chút cung chính ở giải đấu cùng World Cup bên trong biểu hiện. Người mẹ kiếp, nếu như không cho xuất siêu quá Cristiano Ronaldo giá trị con người đến mua cung chính, người mẹ kiếp tốt nhất liền không cần nói lối ra, mở miệng được rồi, miễn cho ném chết người ốc đầu tổ tiên. Đến từ ngoại hạng Anh Man City phi thường tán đồng câu nói này. Bọn họ có thể không dùng một phần nhỏ ngôn ngữ chào phúng Real Madrid. Không có tiền sung cái gì đại lão. Dầu mỏ quân đoàn Man City cũng đối với cung chính có ý định. Có người nói dầu mỏ quân đoàn đã vì là cung chính chuẩn bị 1 ức chuyển nhượng tài chính. Hy vọng có thể từ bọn họ cùng thành đối thủ bên trong cầm trong tay dưới cung chính. Ai nấy đều thấy được, hiện tại cung chính nhưng là so với Cristiano Ronaldo muốn đáng giá nhiều lắm. Cung chính cái tên này quả thực chính là World Cup giới bóng đá một cái yêu nghiệt. Coi ghi bàn như thập chuyện vặt, dễ như ăn cháo. Có như vậy một vị ổn định hiệu suất cao xạ thủ, còn sầu vinh dự không tới tay. Man City hiện tại mục tiêu có thể là phi thường khổng lồ. Bọn họ muốn trở thành nhà giàu câu lạc bộ. đương nhiên muốn trở thành nhà giàu, câu lạc bộ thành tích kia tuyệt đối là thiếu không được. Đặc biệt là Champions League, cúp quán quân. Hiện tại chính là muốn gia tăng tập trung vào. Sải bước hướng về mục tiêu bước vào. Ngoại trừ vinh dự, nhà giàu còn phải có đầy đủ phân lượng ngôi sao bóng đá. Tiên tiến lập tức lớn nhất phân lượng đời mới ngôi sao bóng đá không phải Messi, cũng không phải Cristiano Ronaldo, mà là ở World Cup trên vui vẻ sung sướng cung chính. Nếu như đội tuyển Đức ở đang tiến hành World Cup trên đi được càng xa hơn, không cần phải nói thắng lợi, chỉ cần đội tuyển Đức tiến vào World Cup trận chung kết. Như vậy này năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu nhất định rơi xuống cung chính trên đầu. Cái tên này nếu không là danh tiếng tối sức lực đời mới ngôi sao bóng đá, ai mẹ kiếp dám xưng chính mình là cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.